Chương 1742, Valentine Chocolate, cầu thả 3. Cầu vột. Chương 1742, Valentine Chocolate cầu thả cầu vột tốt không phải, ta muốn đi tìm thập vệ binh Hỉ Nạ mặt trên lộ ra quật cường biểu tình tới. Mà ở Hỉ Nạ dưới sự kiên trì, Sô Dạ Cạ Dụ Mị Họa cũng là không thể làm gì khác hơn là đem Hỉ Nạ cho để xuống, mang theo nàng đi gặp thập vệ binh. Có lẽ là bởi vì Trương Tường quán thâu đi vào trả cờ dạ tác dụng đã là bắt đầu biến mất nguyên nhân đi, thập vệ binh cũng là an tĩnh nằm ở phòng khách biên giác trong ổ mặt, đang ở bản chứ thân thể ngủ thấy, không hề giống trước như vậy chỉ là ngủ thẳng nhất định thời điểm sẽ gặp thật sớm tỉnh lại, cùng Hỉ Nạ cùng đi ra ngoài luyện thần. Tuy là, từ thập vệ binh ngã bệnh sau đó, mọi người liền không cho Hỉ Nạ mang theo thập vệ binh cùng đi ra ngoài tản bộ. Dù sao, không nói thập vệ binh thân thể đến cùng còn kiên trì được không phải, bên ngoài từ từ trở nên hàn lạnh lên khí trời, Trương Tường đám người cũng không khả năng để Hỉ Nạ sớm như vậy tiểu ra đi. Phải biết rằng, tiểu hài tử sức chống cự nhưng cũng không có tốt như vậy kia mà. Nếu như bị cảm, muốn tốt, có thể không phải một món dễ dàng sự tình. Cái này một loại sự tình không thể không phòng là được rồi. Mà nghe thập vệ binh an tĩnh ngủ ở bên kia, Hỉ Nạ trên mặt của mới xem như lộ ra an tâm biểu tình tới. Như vậy, Hỉ Nạ, nếu thập vệ binh đã là thấy được, chúng ta liền cùng nhau về ngủ. A Sổ Dạ quay đầu hướng về Mưu gật đầu, lại hướng lấy Hỉ Nạ nói rằng. Nàng đã là quyết định, muốn tạm hoãn làm một món sự tình, trước hống Hỉ Nạ về ngủ trước. Thế nhưng, mặt đối với cùng với chính mình tỉ tỉ thoại ngữ, Hỉ Nạ rất ít mà còn tiếp tục kiên quyết lắc đầu. Không muốn Hỉ Nạ phải ở chỗ này cùng thập vệ binh. Chờ một chút, Hỉ Nạ đi học, liền không thấy được thập vệ binh. Nói vậy, thập vệ binh sẽ rất cô đơn. Cho nên, Hỉ Nạ nhất định phải cùng nó lâu một chút. Hỉ Nạ kiên quyết lắc đầu, nửa ngồi xuống trên sàn nhà, hai tay ôm ở hai chân của mình trên, xem lên trước mặt cách đó không xa thập vệ binh, quật cường nói rằng. Mà nhìn Hỉ Nạ quật cường cặp kia con ngươi đen nhánh, Sô Dạ không khỏi là có chút từ nghèo. Mà đồng thời, Nữu cũng là lên tiếng. Coi như hết, tỷ tỷ, nếu như nói thêm gì đi nữa lời nói, rất dễ dàng đem Hỉ Nạ cho làm khóc. Ngươi biết, Hỉ Nạ tính cách rất giống tỷ tỷ, bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng nhất định quyết định nào đó chút sự tình liền nhất định là muốn làm tiếp. Nữu tay phải ấn ở Sô Dạ trên bờ vai, hướng về Sô Dạ lắc đầu nói. Nàng ấy đôi màu nâu nhạt trong con ngươi, tràn đầy một loại kiểu khác cảm tình ở bên trong. Mà nghe Mưu khuyên bảo, nhìn lại quật cường Hỉ Nạ, Sô Dạ cũng không khỏi là thở dài một hơi. Vậy thì được rồi, bất quá, Hỉ Nạ, nếu như ngươi muốn đợi ở cái này bên trong nói, cần nhiều hơn nữa xuyên một bộ y y phục nha. Nếu không, bị đông lạnh bị cảm sẽ không tốt. Nếu như Hỉ Nạ bị cảm, thập vệ binh lại thích lời nói. Như vậy thì nên thập vệ binh lo lắng Hỉ Nạ. Hỉ Nạ, ngươi cũng không muốn để thập vệ binh lo lắng sao? Sổ ra nửa ngồi trồn hồng xuống, vuốt ve Hỉ Nạ một đầu bóng loáng ô tóc đen dài nói rằng. Tỷ tỷ, ngươi bằng lòng để Hỉ Nạ cùng thập vệ binh rồi không? Hỉ Nạ có chút kinh hỉ ngẩng đầu hỏi. Đúng, bất quá, phải nhiều thêm một bộ y y phục nha. Sổ ra mỉm cười hồi đáp. Ừm. Hỉ Nạ thuận theo lộ ra nụ cười vui vẻ đến, gật đầu nói. Mà nghe Hỉ Nạ ngoan ngoãn gật gật đầu, Sô Dạ Cạ Dụ Mị Họa cũng không khỏi là nhìn nhau liếc mắt, lộ ra nụ cười tới. Được rồi, như vậy, nếu ngươi phải đi đem bên trong phòng khách nhiệt độ điều cao hơn một chút. Ta đi bang Hỉ Nạ cầm quần áo cầm đến, sau đó chúng ta mà bắt đầu chúng ta kế hoạch. Sô Dạ nhiệt tình tràn đầy nói. Đúng, tỷ tỷ Mưu bày ra một cái tuân mệnh động tác tới. Chốc lát trong lúc đó, hai tỷ mỗi cái đều là nở nụ cười. Sau đó, hai người liền bắt đầu nhanh chóng động tác. Nưu chạy tới đại sảnh tiếp cận huyền quan cửa phương hướng, đem hệ thống sưởi hơi nhiệt độ cho điều cao hơn một chút. Mà Sô Dạ thì là mại cùng với chính mình mềm mại bước chân, hướng về trên lầu tiểu bảo đi tới. Đương nhiên, động tác của nàng là dị thường nhẹ nhàng, sợ thức dậy còn đang trong giấc ngộng Trương Tường. Mà ở sau một phút, làm bên trong phòng khách nhiệt độ lên cao lương độ, khiến người ta bắt đầu cảm thấy ấm áp. Cũng cho Hỉ Nạ cho phụ thêm y phục sau đó. Sô Dạ Cạ Dụ Mị Họa giống như là ở lao tới chiến trường một dạng, hướng về trong phòng bếp bước ra bước đầu tiên. Đầu tiên là tài liệu, Nữu, nhanh một chút đem chúng ta sáng sớm hôm qua mua tài liệu lấy ra. Sô Dạ không để ý ở khí trời lạnh như vậy trong, đem tay áo của mình cho gỡ đi lên một vòng, có vẻ hết sức nhiệt tình mười phần. Hảo, tỷ tỷ Mưu bắt đầu nhanh chóng mở ra tủ âm tường, đem bên trong một bao đen kịt đồ đạc lấy ra. Sau đó, phóng tới ở phía sau trên. Đầu tiên, là sọ gì mụ mụ dạy ta, đem chocolate chứa dùng ăn túi chứa hàng bên trong cho gõ bể sổ dạ đem chứa ở túi chứa hàng trong chocolate cho bỏ vào trên mặt bàn, lấy ra hoàn toàn nhiệt tình đến, dùng một cây tiểu truy tử, đem bên trong chocolate cho đập bể. Bởi trên mặt bàn bày đặt khăn mặt đang hấp thu lực trùng kích và tiếng ồn duyên cớ, một động tác này cũng là cũng không hiện lên lớn bực nào tiếng. Vì vậy, cũng không có thức dậy Trương Tường. Mà một cái quá trình, hao tốn khoảng chừng 15 phân thời gian. Sau đó, chính là hòa tan nhiệu, nước nóng chuẩn bị xong chưa à sổ dạ đem dạ nát chocolate từ túi chứa hàng bên trong đổ ra, bỏ vào một cái so với mỏng kim loại trong chén. Ừ, tỷ tỷ, đã là chuẩn bị xong. Nước ấm khoảng chừng ở 60 độ tả hữu, đem kim loại bát cho bỏ vào, hòa tan nhiệt độ cũng có thể khống chế ở hơn 40 độ tả hữu, chắc là giỏi nhất nhiệt độ. Niu đem vật cầm trong tay đặc chế nhiệt kế cho bỏ vào trong nước nóng, chắc tính ra trong đó nhiệt độ đến, hướng về sổ dạ giơ ngón tay cái lên. Được, không nghĩ tới hôm nay làm sao thuận lợi a sổ dạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Kế tiếp, ở hai người thao tác trong, bị dã nát chô cô lết hối, liền sổ dạ cả rủ mì họa chờ đợi trong ánh mắt, liền bắt đầu hòa tan. Viết đến nơi đây, tin tưởng mọi người cũng đã biết đi. Sô dạ cả rủ mỹ hỏa hai người đang làm gì đó cũng không phải những thứ đồ khác, mà là chocolate kia mà. Hơn nữa, còn không phải thông thường chocolate, mà là Valentine chocolate kia mà. Bởi vì, ở trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã là đi tới 2 tháng số 14. Hôm nay, chính là Valentine tới. Ngày hôm qua các nàng sớm như vậy liền đi ra ngoài, cũng là bởi vì là ước định xong, muốn cùng đi mua tài liệu. Mới có thể sớm như vậy tiểu ra đi. Bất quá, đối lập nhau mẫn cảm như vậy sổ dạ các loại người mà nói. Trương Tường lại là có chút chậm lụt, đến rồi hiện tại cũng còn không có nhận thấy được là được rồi. Kế tiếp, sổ dạ đám người liền đem Trương Tường ưa nho khô cho khuấy đều đi vào, sau đó để cho tự nhiên giảm nhiệt tới trình độ nhất định sau đó, chỉ có tiến hành rót không. Cuối cùng, mới là đem đã là định hình chocolate, cho bỏ vào trong tủ lạnh cho lánh giấu đi. Cả một cái quá trình, nhìn như hết sức đơn giản, nhưng hao tốn khoảng chừng thời gian một tiếng. Mà nhìn đó đã là sơ bộ định hình chocolate bị bỏ vào trong tủ lạnh, sổ dạ cả rủ mì hỏa cũng không khỏi là thở dài một hơi, xoa xoa trên trán rỉ ra mồ hôi, nhìn nhau lấy lộ ra thành công nụ cười tới tờ S, nghe lộc cục mà cầu thả cầu vô tốt, đến rồi cuối tháng, vẽ tháng nhưng là không còn dùng A.